Chương 526, Đại thủ lĩnh 44. Lần này trả lời Diêm Song Song không phải mưa, mà là một bên chạy, chiến sĩ lực lượng ngày thường tồn ở trong cơ thể, đợi đến chiến đấu thời điểm đem lực lượng từ trong cơ thể dẫn đường ra, truyền đạt tiến binh khí trong tay bên trong là được rồi. Lực lượng cường nhược là căn cứ chiến sĩ năng lực của bản thân đến quyết định. Như là ta và ngươi A3 chính là bình thường nhất chiến sĩ, hai chúng ta lực lượng chỉ có thể dùng một lần liền không có, nhưng mà ngươi thức tỉnh là cao cấp chiến sĩ, lực lượng trong cơ thể hẳn là có thể vận dụng vài lần, hơn nữa uy lực so với chúng ta hai cái người đều đại. Chiến sĩ lực lượng sẽ ở trong cơ thể tự hành tăng trưởng, chỉ là có người sắp có người chậm, đợi đến lực lượng tăng trưởng đến một cái cực hạn sau, liền sẽ tự động mở ra thân thể bình chướng, thăng cấp làm nhị cấp chiến sĩ. Nhị cấp chiến sĩ thân thể tố chất sẽ tăng lên một mảng lớn, ngay cả công kích lực lượng đều sẽ cường đại hơn nhiều đâu. Mưa ở một bên tiếp lời nói có chút hướng tới, nghe nói lực bộ lạc nhất hưng thịnh thời điểm, tứ cấp chiến sĩ đều có, đáng tiếc nay liên nhị cấp chiến sĩ đều bao nhiêu năm không nhìn thấy qua, nghĩ đến đây mưa nhìn về phía Diêm Song Song ánh mắt liền trở nên cực nóng mà lại tràn đầy hy vọng. Diêm Song Song vừa cảm giác tỉnh chính là cao cấp chiến sĩ, quả nhiên là thần quan tâm người. Ngày sau nói không chừng có thể trở thành ba cấp hoặc là tứ cấp chiến sĩ cũng nói không biết, tứ cấp chiến sĩ chính là đại bộ lạc cũng là thập phần hiếm có, nếu lực bộ lạc có thể có một cái tứ cấp chiến sĩ, mưa cảm giác mình thật là chính là chết cũng không tiếc. Nghe qua giải thích Diêm Song Song lại là há hốc mồm, đây liền không có lực lượng vận dụng phương thức đơn giản như vậy thô bạo, căn bản không có cái gì vận công bí tịch, cũng không có cái gì tăng trưởng phương thức. Trực tiếp đơn giản thô bạo đem lực lượng từ trong thân thể dẫn đường ra sử dụng là được rồi, liên chiến sĩ đẳng cấp cũng là chờ hắn chính mình tăng trưởng thì tốt rồi, cái này muốn lúc nào mới có thể trở nên mạnh mẽ, mặc dù biết đây là nguyên thủy thế giới, trí tuệ của nhân loại mới vừa bắt đầu nảy mầm, không hiểu cùng loại bí tịch võ công linh tinh gì đó rất bình thường, Diêm Song Song cũng không xa cầu có gì công pháp bí tịch. Nhưng mà lực lượng từ trong thân thể chỗ kia đi dễ dàng hơn phát huy điểm ấy cũng không có liền làm cho Diêm Song Song thất vọng. Bất quá thất vọng cũng không cách nào, mưa chính mình vô lực vận dụng đều là từ trong thân thể của chính mình đưa vào đến người khác trong thân thể, sau đó toàn dựa vào vô lực chính mình bản năng tại thân thể người trong chuyển động trị liệu sau thu hồi, phương pháp khác nàng cũng không biết. Chắc không được mỗi lần mưa cho mình chữa bệnh thời điểm, vô lực đều muốn tại chính mình tứ chi bách hải chạy một vòng đâu. Trước kia Diêm Song Song còn tưởng rằng là thân thể nàng quá kém, mới cần mưa dùng vô lực tại toàn thân mình đi một vòng đâu, nguyên lai là mưa liền sẽ loại này phương pháp trị liệu. Dù sao vu chữa bệnh phương pháp chính là như vậy, cũng không có việc gì vô lực tiến vào trong thân thể đi một vòng, có thể hảo thì tốt rồi, hảo không được liền chỉ có thể nhận mệnh. Chạy cùng mạng núi lần này lại đây, một là nhìn xem Diêm Song Song. Nhiều hơn ý định cùng Diêm Song Song thương lượng một chút Lam Sơn Bộ Lạc cùng lực bộ lạc sáp nhập cùng một chỗ sự tình. Lam Sơn Bộ Lạc trải qua lúc này đây linh cẩu đội công kích, chết trận chết rất nhiều, đã là nguyên khí đại thương, bộ lạc tồn lương cũng lại một lần bị đám kia linh cẩu đạp hư còn lại không bao nhiêu. Nếu như không có ngoại viện hỗ trợ, cái này lệnh quý, Lam Sơn Bộ Lạc đại khái muốn chết rất nhiều người. Với lúc lực bộ lạc không thiếu lương thực, sơn động bên ngoài còn có vương thú cái này đại bảo tiêu, an toàn ấm no đều không là vấn đề, cũng dưỡng khởi Lam Sơn Bộ Lạc còn dư lại hơn 200 người, chạy liền muốn nhượng Lam Sơn Bộ Lạc cũng gia nhập lực bộ lạc, hai cái bộ lạc cùng nhau sinh hoạt. Bởi vì vương thú thậm chí còn các loại đồ ăn sung túc đều là Diêm Song Song mang đến, thêm hai cái bộ lạc sát nhập cũng là cái việc nhỏ, lấy Diêm Song Song nay tại trong bộ lạc địa vị, chạy cùng mưa tự nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Đối với này, Diêm Song Song tự nhiên sẽ không phản đối, nàng chính phạm sầu lực bộ lạc dân cư quá ít, phát triển quá chậm, chính mình sinh lấy thế giới này người sinh dục năng lực, có chút khó lây trông cậy vào, nay Lam Sơn bộ lạc người chịu gia nhập, cái này chính là buồn ngủ đến đưa gối đầu, tránh hợp Diêm Song Song tâm tư. Lam Sơn bộ lạc nguyên bản dân cư hơn 300 người, nay chỉ còn lại 274 cái, lực bộ lạc dân cư cũng chỉ có 35 người. Nay thêm Lam Sơn bộ lạc dân cư, tính cùng một chỗ tổng dân cư 309 người, trong đó có 7 cái tuổi tác tương đối lớn, thoạt nhìn như là trung niên nhân lớn tuổi tộc nhân, những người này đều là Lam Sơn bộ lạc người, lực bộ lạc như vậy tiểu bộ lạc, là không ai có thể sống đến lớn như vậy. Trừ đó ra, còn có 21 tiểu hài tử, đây là tính cả lực bộ lạc hai cái hải tử bao gồm Diêm Song Song mình cũng tính cùng một chỗ số lượng. Hơn 300 người, liền 21 một đứa trẻ, có thể thấy được đứa nhỏ có bao nhiêu thưa thớt. Cái này cũng không chỉ là bởi vì người nguyên thủy sinh dục năng lực địa hạ nguyên nhân, nhiều hơn là thế giới này sinh hoạt quá gian khổ. Bọn nhỏ muốn không nửa đường chết non sống đến trưởng thành quá khó khăn, nhưng này thế giới đối tiểu hài tử quá không hữu hảo, lạnh quý rét lạnh, nóng quý nóng bức, thậm chí còn các loại tật bệnh, không cẩn thận bị hơi chút hung mãnh con ngồi nhìn chằm chằm, này đó đều khả năng tạo thành đứa nhỏ đại lượng chết non, sinh không kịp chết, đứa nhỏ tự nhiên thưa thớt đứng lên. Nhượng Diêm Song Song cảm thấy là cao hứng là, Lam Sơn ở trong bộ lạc có 7 cái phụ nữ mang thai tại, điều này đại biểu bộ lạc dân cư lập tức liền có thể gia tăng ít nhất 7 cái, Diêm Song Song đối với này hết sức coi trọng. Vì cam đoan mấy cái rõ ràng có chút dinh dưỡng không đầy đủ phụ nữ mang thai có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ, Diêm Song Song đặc phê từng cái phụ nữ mang thai mỗi ngày có thể đà phần xứng nửa con cá, là nướng vẫn là ăn canh đều được, chính là không cho giữ lại hoặc là cho người khác ăn. Nếu như bị Diêm Song Song phát hiện có loại sự tình này, nàng liền sẽ hủy bỏ cái này ưu đãi. Diêm Song Song cho cái này ưu đãi là vì bộ lạc tương lai, nhưng mà nếu là có người đối nàng mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng nàng cũng sẽ không để ý kia một cái hai cái hài tử hay không có thể khỏe mạnh sinh ra. Nàng còn chưa như vậy bác gái đến đau lòng nhà người ta chính mình cũng không biết quý trọng đứa nhỏ đi. Cái này ưu đãi Diêm Song Song cũng không chỉ là cho mấy cái này phụ nữ mang thai. Nàng trực tiếp tuyên bố, ngày sau phàm là mang thai nữ nhân, đều sẽ có phần này nhiều hơn đồ ăn phân phối, dùng đến cho phụ nữ mang thai bổ sung dinh dưỡng, cam đoan đứa nhỏ sinh ra khỏe mạnh. Đối với Diêm Song Song quyết định này, tuy rằng không phải tất cả mọi người lý giải, nhưng lực bộ lạc người luôn luôn đều là phục tùng vô điều kiện Diêm Song Song, Lam Sơn bộ lạc người là thật tốt ở làm sao có thể phản đối. Huống chi bọn họ cũng đều nhìn rồi đồ ăn tồn kho. Biết đa phần xứng điểm ấy gì đó sẽ không để cho mọi người chịu đói, nhiều lắm là ăn ít mấy đốn thịt, nhưng mà ăn ít mấy đốn thịt chiếu cô cho phụ nữ mang thai, những người này cũng không phản đối, dù sao có thể ăn no là được, có phải hay không thịt hiện tại cũng không trọng yếu. Chạy cùng mưa đối Diêm Song Song quyết định luôn luôn đều là cầm vô điều kiện duy trì thái độ, về phần mang núi, được đến thực dụng nhưng là Lam Sơn bộ lạc phụ nữ mang thai, hắn làm sao có thể phản đối. Chí cùng Vân là mưa A ba cùng A mụ, kể từ đó, tất cả quyết sách quyền đều về mọi người sẽ không phản đối Diêm Song Song. Bất quá Lam Sơn bộ lạc đến cùng không phải lực bộ lạc người, tự nhiên không phải tất cả mọi người đối Diêm Song Song lời nói gì nghe nấy.